Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là bắt đầu từ ngày hôm nay thì đám học sinh lại đi học lại bình thường. Người đi làm thì cũng đi làm rồi. Tuy nhiên thì trong quãng thời gian từ giờ cho đến rằm thì có lẽ là mình vẫn lác đác có khách, cho nên là nếu mà mình có bị chậm chuyện thì anh em cũng xí xóa nhé. Chúng ta coi như là gián dấm bỏ qua mấy ngày đầu xuân. Mình sẽ cố gắng để duy trì bộ truyện này với cường độ ít nhất là 2 tập một ngày. Nhưng mà nếu mà có một tập thì anh em cũng phải thông cảm, bởi vì chắc chắn hôm đấy là có khách. Mà thường thường anh em khách khứa đến nhà mình ấy mà mọi người đã không ngại thổi nồng độ mà làm vài ly thì mình cũng không thể từ chối được. Nói thật, tôi là người có bệnh nhưng mà nếu mà từ chối như vậy thì nó cũng không hay, cho nên là anh em thông cảm cho. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đây là yêu ma nhất tộc cực kỳ mãnh liệt tấn công vào tộc Giới Sơn. Tuy nhiên thì nhân tộc vẫn còn chống đỡ được, cho nên Tô Hàn quyết định để cho Phượng Hoàng Tông tiếp tục tu luyện ở trong thế giới khác kia thêm nửa năm nữa. Bản thân hắn cũng đặt mục tiêu phát triển tu vi của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tộc Giới Sơn thì chiến đấu vẫn tiếp tục. Yêu ma nhất tộc tấn công không hề ngừng nghỉ, mà phòng ngự của nhân tộc cũng rất kiên cường. Không ngừng có tu sĩ chạy tới trợ giúp, cho nên đội ngũ của nhân tộc ngày càng lớn mạnh. Oanh một tiếng, ở trên hư không, Đông Điển Pháp Tôn cùng với một tên thất huyết cổ yêu đối oanh với nhau. Thể xác quán đã hoàn toàn khôi phục, trên cây ma pháp trượng kia, hào quang màu xanh lá cây thật đậm, bùng tỏa ra. Thuộc tính của ma pháp quán là mộc thuộc tính, có hiệu quả khôi phục thương thế. Rất nhiều nhân tộc vì vậy mà đạt được sự cứu trợ, không vẫn lạc dưới công kích của yêu ma. Khẽ lùi lại một khoảng, Đông Điền Pháp Tôn quay đầu nhìn lại. Từ mấy ngày trước, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú ra phía sau. Cho dù có rất nhiều tu sĩ tiến tới, thế nhưng lông mày quán vẫn nhíu lại càng ngày càng gấp. Người đang nhìn cái gì? Âm thanh của Lôi Đình Cổ Thần truyền đến. Mặc dù thực lực quán không bằng Đông Điển Pháp Tôn, nhưng hắn chưa từng khách khí với đối phương chút nào. Nếu như người đã hỏi, vậy bản tôn tự nhiên sẽ trả lời. Đông Điển Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng, Phượng Hoàng Tông đâu? Thời gian đã trôi qua dài như vậy, tại sao bọn hắn còn chưa tới trợ giúp? Tô Hàn là tuần tra đại tôn, kỳ hạn trăm năm còn chưa có trôi qua. Đáng nhẽ ra, hắn phải có mặt ở tộc Giới Sơn từ sớm mới đúng. Tô Tông Chủ không phải là chết trong tay các ngươi rồi sao? Lôi Đình Cổ Thần nói. Ngữ khí của Đông Điển Pháp Tôn hơi ngừng lại, âm trầm nói. Đừng có kéo tới những lời vô dụng kia. Ở dưới tình huống trước mắt này, mọi người đều phải vứt bỏ ân oán ngày xưa. Cũng chỉ có Tô Hàn hắn là một người mang thù mà thôi. Năm đó khi mà Thiên Kiêu Yêu Ma xâm nhập vào thượng đẳng tinh vực, cơ hồ là quét ngang tất cả thế hệ trẻ của nhân tộc. Liên minh thiên công của ngươi phái ra Thiên Kiêu, tại sao lại không có phái ra? Lôi Đình Cổ Thần thản nhiên nói, coi như trả lại, thời điểm nên tới, Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ tới. Cái gì gọi là thời điểm nên tới? Ngay cả Thái Nhạc Cổ Thần cũng đều đã vẫn lạc, số lượng thương vong của nhân tộc đã vượt quá 3.000 vạn, chẳng lẽ hắn còn chưa nên tới sao? Đông Điển Pháp Tôn cả giận nói. Hắn cũng muốn đến, nhưng mà sợ các người sẽ âm thầm chơi trò ngáng chân, Lôi Đình Cổ Thần nói. Đánh rắm, Đông Điển Pháp Tôn càng thêm phẫn nộ. Liên minh tinh không ta đối với Tô Hàn đích thực không chỉ một lần đánh giết, nhưng cái này không phải sự tình đương nhiên sao? Nếu như người đứng ở góc độ của liên minh tinh không mà suy xét, chẳng lẽ còn có thể nhìn hắn trưởng thành tiếp sao? Tô Hàn có tiềm lực lớn cỡ nào, ngươi còn rõ ràng hơn so với bản tôn. Mà bản tôn đã nói, trước mắt không phải thời điểm truy cứu ân oán ngày xưa. Ngươi đường đường là một điện chủ của Vân Vương Phủ, ngay cả điểm này mà cũng không phân biệt được sao? Phượng Hoàng Tông chính là tông môn có nhiều ma pháp sư nhất trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Ở trong chiến tranh như thế này, ma pháp sư có khả năng đưa tới tác dụng gần như vô hạn. Nếu như bọn hắn một mực sống tạm ở trụ sở tông môn, thực sự không đến trợ giúp, chờ chúng ta toàn bộ chết sạch, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể dễ chịu sao? Nếu như Tô Hàn hắn còn có chút lương tri, vậy thì nên nhanh tới tộc Giới Sơn. Tộc Giới Sơn cần hắn. Lôi Đình Cổ Thần khịt mũi coi thường. Trước đó thời điểm đánh giết Phượng Hoàng Tông, tại sao ngươi không nghĩ tới một ngày này? Liên minh tinh không của ngươi liền chẳng lẽ không dự liệu được là yêu ma nhất tộc sớm muộn sẽ tới tấn công sao? Hiện tại không giết được Tô Hàn, không giết được Phượng Hoàng Tông, lại ở đây thở ra những lời nói nhảm. Mọi người hoàn toàn chính xác là đều dứt bỏ ân oán ngày xưa. Thế nhưng Đông Điền Pháp Tôn chắc chắn là rõ ràng Phượng Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu cường giả. Nếu như là thực sự tới trợ giúp, thì Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn và Tử Dạ Thần Vệ Đoàn hoàn toàn chính xác có thể đưa tới tác dụng không nhỏ. Thế nhưng muốn nói bọn hắn có thể quyết định thắng thua của trận chiến này thì điều đó là không có khả năng. Mà liên minh tinh không ở bên này cũng chỉ phái một đám người như thế tới mà thôi sao? là thế lực đệ nhất dưới ngân hà tinh hệ. Bán thánh yêu ma ra tay, làm vỡ nát cả thể xác của Đông Điển Pháp Tôn, lại cũng không thấy bán thánh của Liên minh Tinh Không ra tay trợ giúp. Mặc dù là Thái Bình Thiên Tôn đã ngã xuống, nhưng muốn nói là trong Liên minh Tinh Không thực sự chỉ có một vị cường giả bán thánh thì Lôi Đình Cổ Thần tuyệt đối không tin. Tất cả tổng hợp lại, Lôi Đình Cổ Thần cũng không cảm thấy lời của Đông Điển Pháp Tôn thực sự đơn thuần là muốn Phượng Hoàng Tông tới trợ giúp, mà là muốn kéo bọn hắn tới để làm đệm lưng mà thôi. Phượng Hoàng Tông giờ phút này không có hiện thân, chỉ sợ cũng là nguyên nhân như vậy. Nhanh để truyền âm cho Tô Hàn, hai đại quân đoàn ma pháp sư của bọn hắn ít nhất có thể ngăn cản được vô số yêu ma trung tầng của đối phương, Đông Điển Pháp Tôn lại nói. Mà huyết thần quân của bọn hắn tạo nghệ về mặt trận pháp nghiên cứu rất sâu, hoàn toàn có khả năng bố trí trận pháp ở Vạn Trọng Sơn. Cho dù chúng ta thực sự rời khỏi tộc giới sơn thì ít nhất cũng có thể bằng vào trận pháp để đánh giết được rất nhiều yêu ma. Tộc giới sơn không thối lui, Lôi Đỉnh Cổ Thần trầm giọng nói. Ta đương nhiên là biết điều đó, bản tôn đây là đang nói một phần vạn thôi, Đông Điển Pháp Tôn nói. Không có một phần vạn. Sau khi Lôi Đình Cổ Thần dứt lời, tiếp tục tham dự chiến đấu, không tiếp tục nói chuyện với Đông Điển Pháp Tôn nữa. Mà Đông Điển Pháp Tôn thì cắn răng, phất tay đánh ra từng vầng sáng lớn, khiến cho thương thế của rất nhiều nhân tộc bắt đầu khôi phục lại. Phượng Hoàng Tông ở bên này, sau khi tin tức về vị cổ thần cảnh thứ hai ngã xuống truyền về trong tai của Tô Hàn, hắn cuối cùng cũng làm ra quyết định. Vốn là muốn để cho bọn hắn chết ở trong đó, hiện tại xem ra không thể làm vậy. Ánh mắt của Tô Hàn có chút âm trầm, nhưng vẫn để cho mọi người tạm thời rời khỏi thế giới khác, đồng thời đem cả bốn tòa thế giới khác toàn bộ đóng lại. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông liền tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới. Sau khi làm xong tất cả những thứ này thì đã là nửa ngày sau. Toàn bộ trụ sở của Phượng Hoàng Tông bây giờ chỉ còn một mình Tô Hàn thôi. Những gì nên chuẩn bị hắn nhất định phải làm. Soạt một tiếng, lối vào thế giới khác mở ra, bên trong lập tức truyền ra rất nhiều tiếng nổ và tiếng giống giận dữ. Mở ra, cửa vào đã mở, mau ra ngoài thôi. Đại lượng bóng người xuyên qua cửa vào từ trong dị thế giới chạy ra. Xuyên thấu qua khe hở của bọn hắn, Tô Hàn có thể thấy được vốn là một mảnh băng tầng, nhưng giờ phút này đã không còn hình dạng. Có rất nhiều thi thể nằm trên mặt đất, cũng có đại lượng bóng người bản thân trọng thương. Có sự phẫn nộ đến từ thượng cổ nguyên thú. Trước khi bọn hắn không có toàn bộ chết sạch, rõ ràng cơn phẫn nộ này sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Từ phương hướng dị thế giới này, Tô Hàn cảm nhận được khí tức của không ít thất giai thượng cổ nguyên thú. Tô Hàn, Bắc Dực Đế Quân gần như là người đầu tiên lao ra, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn hai mắt trực tiếp đỏ bừng. Ban đầu dự định ra tay với Tô Hàn, thế nhưng một câu nói của Tô Hàn lại khiến hắn dừng lại tại đó. Người đoán xem, bản tông vì cái gì thả các ngươi ra? Thời gian một câu nói kia thì đã có đại lượng thân ảnh đứng ở sau lưng của Bắc Dực Đế Quân, đều là cường giả của các thế lực lớn, bọn hắn ở trong dị thế giới, dưới sự vây công của vô số thượng cổ nguyên thú, lại có thể mạnh mẽ kiên trì tiếp cận 20 ngày. Giờ khắc này, hết thảy tài nguyên của bọn hắn đều đã tiêu hao sạch sẽ, lực lượng tu vi trong cơ thể gần như bị thâm hụt, nhưng lại không có dược vật để bổ sung. Nếu như Tô Hàn còn không mở cửa, thì bọn hắn sẽ thực sự chết ở bên trong. Vì sao? Không đợi Bắc Dực Đế Quân mở miệng, Nhiễm Hàn Thượng Tổ lại là người âm trầm lên tiếng trước. Nàng xem ra đã hoàn toàn không có uy thế trước đó, ngược lại lộ vẻ cực kỳ chật vật. Ở trong dị thế giới, dùng chiến lược của nàng tự nhiên đã đánh giết không ít thượng cổ nguyên thú, thế nhưng những thượng cổ nguyên khí kia nàng lại không cách nào có cơ hội thôn phệ. Bởi vì yêu ma nhất tộc đã tới, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra làm cho hết thảy mọi người đều hơi ngưng lại. Bọn hắn tựa hồ đã hiểu tại sao Tô Hàn lại phải thả bọn hắn ra. Lão tử thực sự muốn giết ngươi. Bắc Dực Đế Quân cắn muốn nát cả hàm răng, cuối cùng vẫn còn giữ lại được một tia lý trí, khiến cho hắn không có ra tay với Tô Hàn dưới cơn xúc động. Ngươi không giết được ta, Tô Hàn nói. Tình hình chiến đấu thế nào? Nghiêm Hàn Thượng Tổ hỏi lại lần nữa. 18 ngày trước, yêu ma nhất tộc tấn công đại quy mô, nhân tộc chấn thủ ở tộc dưới sơn, thương vong thảm trọng, Tô Hàn nói. Đến bây giờ thì đã có hơn 3.000 vạn tu sĩ nhân tộc thương vong. Kinh thế chiến hoàng, dùng tu vi bán thánh, giao chiến với bán thánh của yêu ma, lực lượng lan đến những người khác, Thái Nhạc Cổ Thần vì vậy mà ngã xuống. Ngay ngày hôm qua thôi, vị cổ thần cảnh thứ hai của nhân tộc cũng đã vẫn lạc. Dừng lại một chút, Tô Hàn ngước mắt nhìn rất nhiều thân ảnh. Bản tông sao có thể không muốn cho các người chết ở bên trong? Các ngươi coi là bản tông thật dễ dàng buông tha các người sao? Thượng đẳng tinh vực lâm vào nguy cơ, sinh tử. Ngay cả thần thú nhất tộc có cừu hận rất lớn đối với nhân tộc cũng đã hiện thần trợ giúp. Nếu như thực sự để các người chết trong dị thế giới, vậy thì bản tông chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nghiêm Hàn thượng tổ, đám người này nhíu mày lại nhưng cũng hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Nhóm người bọn hắn số lượng vượt quá 100 triệu, nhưng cổ thần cảnh đã hơn 500 vị. Đối với tộc giới sơn bên kia, không thể nghi ngờ là một cỗ lực lượng vô cùng to lớn. Thượng cổ nguyên thú thì vô pháp từ trong thế giới khác lao ra, thế nhưng yêu ma nhất tộc thì lại là tồn tại chân thực ở đó. Cùng với việc để cho bọn hắn chết trong tay thượng cổ nguyên thú thì còn không bằng đi tiếp viện tộc giới sơn. Người nói cái gì thì chính là cái đó sao? Tô Hàn, ngươi làm tuần tra đại tôn đều chưa từng đi qua trợ giúp, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi qua? Bắc Dực đế quân trong lòng vẫn vô cùng phẫn nộ. Ngay thời điểm ngày đầu tiên bán thánh của yêu ma ra tay, Đông Điền pháp tôn đã bị chém vỡ thể xác. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Bắc Dực đế quân, ngươi đi hay là không? Đông Điền pháp tôn, Bắc Dực đế quân đồng tử co lại. Cùng là người của liên minh tinh không, hắn dĩ nhiên biết Đông Điển Pháp Tôn đây chính là tồn tại còn mạnh hơn so với hắn một chút. Ngoài trừ Đồ Long Trấn ra thì gần như hết thảy các thế lực đều đã đi tiếp viện. Tô Hàn vừa nhìn về phía Nghiễm Hàn thượng tổ vừa nói, người sau siết chặt nắm đấm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cút đi. Tô Hàn nhịn không được khoát tay áo, yêu mà trước mắt, ân oán của chúng ta về sau lại tính, hy vọng các ngươi còn có thể sống sót, nói như vậy bản tông mới có thể tự mình đem các ngươi đánh chết. Người đang nằm mơ. Bắc Dực đế quân hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tiếp tục dài dòng, mang theo người của liên minh tinh không đều rời đi, bao gồm cả Nghiễm Hàn thượng tổ nữa. Tất cả mọi người đều biết tu vi thần khải của Tô Hàn cực mạnh, bọn hắn không cách nào đem Tô Hàn đánh chết được. Thần niệm đã sớm khuếch tán ra bốn phía, bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ người nào của Phượng Hoàng Tông. Rõ ràng là trước khi Tô Hàn thả bọn họ ra thì đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đã như vậy, bọn hắn sẽ đương nhiên không tiếp tục dừng lại dây dưa ở đây. Sau khi mọi người rời đi, Tô Hàn nhìn về cửa vào của thế giới khác, chỉ thấy cửa vào cực cao đang có vô số thượng cổ nguyên thú không ngừng gào thét, tựa hồ là muốn xông ra, thế nhưng chúng lại không dám. Bạch Cốc đã từng nói, một khi thượng cổ nguyên thú lao ra khỏi thế giới khác, mất đi thượng cổ nguyên khí chống đỡ, chúng sẽ lập tức tiêu tan trong trời đất. Đây cũng có lẽ là thứ duy nhất để cho thượng cổ nguyên thú này e ngại. Soạt một tiếng, phất tay đem cửa vào đóng lại. Tô Hàn dự định để cho đám thượng cổ nguyên thú bên trong trước yên tĩnh một chút, rồi mới lại điều động người của Phượng Hoàng Tông tiến vào. Bốn cái cửa vào khác lần nữa lại được hắn mở ra, đám người đế thiên toàn bộ phân tán, riêng phận mình tiến vào những thế giới khác. Bọn họ cũng đều biết chuyện xảy ra bên tộc giới sơn, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, cho nên lập tức không thể lãng phí bất luận một chút thời gian nào. 20 ngày, 25, 30 ngày, sau nửa tháng, oanh một tiếng, trong dị thế giới khí tức của Tô Hàn bỗng tăng lên dữ dội. Năm ngôi sao màu đen nơi mi tâm dần dần là biến thành sâu đậm và cũng bắt đầu ngưng tụ ra ngôi sao thứ 6. Từ hư đến thực bất quá chỉ trong nháy mắt thôi, tu vi lục tinh thiên thần cảnh sau khi ngôi sao thứ 6 triệt để ngưng tụ cuối cùng cũng được vững chắc. Lục tinh thiên thần cảnh ta vốn cho là chỉ cần một tháng là được, nhưng vẫn còn đánh giá thấp tài nguyên mà ta cần, lại phải nhiều hơn nửa tháng, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Đừng nhìn chỉ là nửa tháng không quan trọng, nhưng lại không ai biết trong nửa tháng này hắn đến cùng giết chết bao nhiêu thượng cổ nguyên thú mới tập hợp được tư cách đột phá lục tinh thiên thần cảnh. Lực lượng tu vi bằng bạc trong cơ thể dưới sự gia trì của cửu đại bản tôn mênh mông mãnh liệt, từ ngũ tinh cho đến lục tinh đối với tu sĩ khác chẳng qua có lẽ là một tiểu phẩm cấp bình thường, nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì được tăng cường rất là nhiều. Cái loại thất tinh thiên thần cảnh như Bắc Dực đế quân này, ta cho dù không cần tu vi thần khải cũng hoàn toàn có khả năng đánh một trận. Nhìn nắm đấm của mình, Tô Hàn tựa hồ có thể thấy được lực lượng khổng lồ lưu chuyển trong đó. Khoảng cách nửa năm còn được 4 tháng thời gian nữa, có thể đột phá đến thất tinh thiên thần cảnh hay không đây? Tu vi của bọn đế thiên sớm đã đạt tới giới hạn. Chờ đến nửa năm, ít nhất đột phá cổ thần cảnh thì tuyệt đối không có vấn đề. Đám gia hỏa này đều là thiên kiêu ở trong đám thiên kiêu, cũng không biết là khoảnh khắc bọn hắn đột phá cổ thần cảnh có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực hay không. Nếu như có thể làm được, vậy thì cùng với cổ thần cảnh khác là hoàn toàn không cần phải so sánh. Nửa năm, bất kỳ thời gian nào hay bất kỳ tu vi nào cũng đều có một cái tiết điểm. Mà đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, thời gian nửa năm này chính là một cái tiết điểm. Đám người như là Đế Thiên, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tô Nhất Phương Tầm, Tô Tuyết, toàn bộ đều đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn muốn đột phá lên cổ thần cảnh, tốc độ đều không sai biệt lắm. Trong dự đoán của Tô Hàn, thì thời hạn nửa năm thoáng cái trôi qua, Phượng Hoàng Tông sẽ xuất hiện cổ thần cảnh, nhưng sợ rằng số lượng phải vượt quá một bàn tay. Mà những người này hiện tại có thể bằng vào thượng cổ thần khí hoặc là ma khí, giao chiến với nhất tinh thậm chí nhị tinh cổ thành. Chờ bọn hắn chân chính đạt tới cổ thần cảnh, chiến lực lại có sự tăng phúc khủng bố, trực tiếp có thể tấn thăng cấp độ cổ thần trung đẳng. Tô Hàn đối với bọn hắn thực sự là ôm kỳ vọng rất lớn. Mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào, trước cứ kiên trì nửa năm cái đã, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nửa năm sau, Phượng Hoàng Tông đối với sự trợ giúp của tộc Dưới Sơn mới có sức để tự vệ. Thời gian chính là đồ vật dễ dàng có được nhất. Mặc dù thời khắc này ở tộc Dưới Sơn đang phát sinh là một cuộc chiến tranh thảm liệt từ ức vạn năm cho tới nay, thế nhưng thời gian như cũ, nó vẫn chưa từng dừng lại chút nào. 4 tháng, trọn vẹn trong thời gian 4 tháng, nhân tộc cùng với thần thú tộc hợp nhất lại vẫn luôn tận sức để chống cự sự xâm nhập của yêu ma. Yêu ma rõ ràng cũng không nghĩ tới là nhân tộc lại có thể ngoan cố chống cự như thế. Bọn hắn biết nhân tộc sẽ tử thủ ở tộc Dưới Sơn, nhưng trong dự đoán của bọn hắn chỉ cần thời gian 1 tháng là có thể đánh hạ tộc Dưới Sơn, sau đó phân chia binh lực, dần dần bố cục xuống toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đánh tan từng cái, hiển nhiên là điều đơn giản nhất. Nói nó đơn giản là bởi vì thượng đẳng tinh vực rất lớn, có rất nhiều thế lực giải rác, không xa không gần. Nhất là những đại thế lực kia, phương viên ngàn vạn dặm, thậm chí mấy ngàn vạn dặm đều không cho phép thế lực khác tồn tại, giống như là tứ đại phủ vực vậy. Nếu như vậy thì xuất động đại quân công kích hẳn là có thể trong thời gian ngắn đạt được hiệu quả rõ rệt. Lại nói nó gian nan là bởi vì nhân tộc biết được chiến lược của phe mình không bằng đối phương, cho nên sẽ có khả năng cao là đoàn kết lại. Giống như lúc này vậy, Liên minh Tinh Không cùng với nhóm thế lực của Vân Vương Phủ đều đã bỏ qua ân oán ngày xưa để cùng nhau hợp lại, chẳng qua là không nhìn thấy Phượng Hoàng Tông. Trên chiếc thuyền gỗ to lớn kia, thân ảnh của Trung Lân đứng ở phía trước nhất, ánh mắt hắn vẫn luôn quét nhìn. Trong 4 tháng này, lại không có bất kỳ một người nào của Phượng Hoàng Tông xuất hiện. Từ sau khi Thang Đăng Thiên kết thúc, Trung Lân trở lại yêu ma giới cho đến tận bây giờ, khí huyết trên người hắn từ 7 đạo lúc trước đã biến thành 1 đạo, chính là cổ yêu. Hắn rõ ràng có khả năng đem huyết khí ẩn núp, nhưng hắn không làm, cứ như vậy thể hiện ra trước mặt của tất cả nhân tộc. Ai cũng có thể cảm nhận được ở trên đạo khí huyết này truyền đến một cỗ khí tức của cổ yêu. Năm đó, trận chiến ở yêu ma giới, bản điện thua trong tay ngươi. Trên Thang Đăng Thiên, thành tựu của ngươi làm cho bản điện chấn kinh, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Trung Lân nhìn vào phương xa, ở trong ánh mắt đều là thi thể và máu tươi, từ nhân tộc, yêu ma, huyết thú đến thần thú các loại, cái nào cũng có. Bây giờ bản điện đã đột phá cổ yêu, tiến nhập vào một tầng thứ mới. Tô Hàn ngươi lại đề thăng đến trình độ nào rồi? Còn có bản cổ tinh tử nữa. Mặc dù yêu ma nhất tộc ta biết là vực ngoại tiên ma thực sự tồn tại, thế nhưng vậy thì tính sao? Tiêu diệt nhân tộc, chiếm cứ thượng đẳng tinh vực chính là tâm nguyện cả ức vạn năm của yêu ma nhất tộc ta. Yêu Long cổ đế đã từng đánh xuống ức vạn dặm thánh hải, phong cấm yêu ma nhất tộc ta ức vạn năm, khiến cho chúng ta chỉ có thể tồn tại ở cái khu vực được gọi là hẻo lánh. Chúng ta cũng đều là tồn tại ở thượng đẳng tinh vực. Hít sâu một hơi, Trung Lâm đem tân tỉnh kích động đè nén xuống. Tô Hàn, bản cổ tinh tử, các ngươi đều không có một người nào hiện thân sau. Bản điện thực sự cũng có một chút tưởng niệm các ngươi. Thiên kiều số 1 của tam tộc đều đã đột phá cổ thần cổ yêu cả sau. Thời điểm hiện thân, bản điện tất sát các ngươi. Ở nơi xa, tiếng chém giết điên cuồng lọt vào trong tai. Ở giữa thiên địa trong 4 tháng này đã biến thành một bầu không khí âm u. Có không biết bao nhiêu thi thể đã phơi bày trên mặt đất. Vách núi phía trước tộc Dưới Sơn rõ ràng là rất sâu. Giờ phút này, độ đen kịt phía dưới đã có thể thấy được rất nhiều thi thể. Vui mừng chính là yêu ma nhất tộc biết trận chiến đầu tiên này, nhân tộc sẽ liều mạng phòng thủ, và tộc Dưới Sơn sẽ là nơi dễ thủ khó công. Bọn hắn cũng tổn thất thảm trọng, cho nên cũng lại không có tiếp tục tăng cường binh lực nữa. Tựa hồ bọn hắn cũng muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Độ khủng bố của cường giả cấp bán thánh mà yêu ma nhất tộc chỉ xuất ra 1 vị. Mà bên này thì kinh thế chiến hoàng vẫn luôn giằng co với hắn. Bọn hắn sẽ không tùy tiện ra tay, một khi ra tay thì chính là thiên băng địa liệt. Chiến trường ngay sau đó phảng phất giống như đang tiêu hao số lượng của đối phương. Chết một cái nhân tộc thì cũng có một cái yêu ma chết đi, nhưng mà cái này đối với nhân tộc là vô cùng bất lợi, bởi vì nếu thực sự hao tổn như vậy thì nhân tộc mãi mãi không thể qua nổi yêu ma được. Thế nhưng biết rõ là vậy thì nhân tộc cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Bọn hắn hiểu rất rõ, hiện tại đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Yêu ma muốn tiêu diệt mỗi một nhân tộc, Cho dù hiện tại thực sự đầu hàng thì bọn hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cái chết có lúc nặng như Thái Sơn, nhưng có lúc nhẹ tựa lông hồng. Nếu như thực sự sớm muộn đều phải chết, vậy thì tại sao không kéo theo mấy cái đạm lưng? Giết! Tiếng la giết vẫn còn chấn thiên như cũ. Còn ở trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, so sánh với tộc dưới sơn thì nơi này lại lộ vẻ an tĩnh dị thường. Trừ một số đệ tử thay phiên nhau, tuần tra canh gác, thì những người khác toàn bộ đều ở trong dị thế giới. Cũng không riêng gì Phượng Hoàng Tông, mà toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều tựa hồ lâm vào tĩnh lặng. Cái này cùng với tộc dưới sơn tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng và hết sức mỉa mai. Nhân tộc có bầu máu nóng, bọn hắn cũng muốn gia nhập chiến trường, nhưng tông môn có lệnh, chỉ có thể tạm thời thủ tại chỗ này. Thời điểm cần bọn hắn tự nhiên sẽ gọi. Ngay sau đó, thượng đẳng tinh vực cơ hồ đều đang nghị luận về chuyện là tộc dưới sơn. Mỗi một ngày đều có tin tức truyền về, có vô số nhân tộc ngã xuống. Như từ khi Thái Nhạc cổ thần và vị cổ thần cảnh thứ hai ngã xuống, trong khoảng thời gian này nhân tộc lại chết thêm 4 vị cổ thần cảnh. Đương nhiên, yêu ma bên kia cũng chết 3 vị, luận tổng số lượng tử vong chẳng qua chỉ so với nhân tộc chết ít hơn 1 vị mà thôi. Nguyên nhân của cái này cũng là bởi vì cổ yêu của yêu ma nhất tộc ban đầu đã nhiều hơn, cơ hồ là tạo thành thế vây công với cổ thần cảnh của nhân tộc, mà cường giả nhân tộc thì chỉ có thể liều mạng chống cự, đánh nhau giằng co. Ở trong dị thế giới, oanh một tiếng nổ kinh khủng trải rộng 4 phía, thượng cổ nguyên khí nồng đậm vượt qua cả lục giai thượng cổ nguyên thú có rất nhiều, toàn bộ đều bị vòng xoáy của Tô Hàn thôn phệ tiến vào cơ thể hắn. Đây là con thất giai thượng cổ nguyên thú đầu tiên bắn đánh chết. Mặc dù xét về thực lực nó chỉ tương đương với nhất tinh cổ thần, nhưng thượng cổ nguyên khí lại siêu việt gấp mấy trăm lần, là lục giai đỉnh phong. Mi tâm của Tô Hàn lấp lánh, ngôi sao thứ 6 đã biến thành đen kịt rồi. Điều này đại biểu tu vi của hắn đã đạt tới lục tinh thiên thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa, thế nhưng một bước này lại vô cùng khó qua. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn dự định tiếp tục tìm kiếm thất giai lạc đàn để đánh giết. Nhưng lúc này âm thanh của Đế Thiên lại chuyển đến. Tông chủ, tộc Giới Sơn bên kia chuyển đến tin tức, Bắc Dực Đế Quân đã gia nhập chiến trường. Đồ Long Trấn cũng bắt đầu điều động đệ tử đi trợ giúp, trong đó còn có 2 vị linh cấp Đồ Long giả. Đồ Long Trấn cũng phái binh rồi sao? Tô Hàn nhướng mày. Nói thật thì hắn đã hy vọng là Đồ Long Trấn phái binh, nhưng lại không có hy vọng Đồ Long Trấn ra tay. Hắn tin tưởng rằng Đồ Long Trấn cũng một mực chú ý tới chuyện của tộc Giới Sơn. Nếu như nhân tộc sụp đổ thì bọn hắn cũng chẳng khá chút nào. Bây giờ Đồ Long Trấn phái binh tới đại biểu cho cái gì? Đó là phong thủ của tộc Giới Sơn đang sụp đổ dần rồi. Bọn người Bắc Dực Đế Quân gia nhập chiến trường, đó là điều hẳn nên xảy ra, cũng là nguyên nhân để Tô Hàn thả bọn hắn ra khỏi dị thế giới. Mà 2 vị linh cấp Đồ Long giả của Đồ Long Trấn không thể nghi ngờ đều là cấp bậc cổ thần. Vốn cho rằng bọn họ còn có thể kiên trì thêm 2 tháng, hiện tại xem ra. Lời nói tiếp theo hắn không có nói, thế nhưng Đế Thiền cũng hiểu được. Tu vi của các người thế nào rồi? Tô Hàn lại hỏi. Hôm qua Phương Tầm cũng đột phá, Đế Thiền nói. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Thiên thần cảnh đột phá cổ thần, tạo thành động tĩnh tự nhiên là rất lớn. Tô Hàn sớm đã biết là Phượng Hoàng Tông lại có một vị cổ thần mới sinh ra, chẳng qua không biết là người nào. Nguyên lai là hắn. Tô Hàn nhẹ thở ra một hơi, cộng thêm hắn nữa thì hiện tại Phượng Hoàng Tông đúng nghĩa là chúng ta có hết thảy 6 vị cổ thần cảnh. Không, là 7 vị. Đế Thiên nói, nhị tiểu thư cũng sắp đột phá rồi. Tuyết Nhi, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, Phương Tầm, Tô Nhất, Tiêu Cẩm Huyền, Tẩm Ly, ngươi, Tuyết Nhi, còn có Hiên Viên Khung là 7 cổ thần cảnh phải không? Đúng vậy, đều là nhất tinh cổ thần, Đế Thiên nói. Vậy Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ là chuyện gì xảy ra? Còn có Giao Nhi, Thanh Hoan các nàng hẳn đã sớm đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, lại còn chưa có dấu hiệu đột phá sao? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Đại tiểu thư cùng phu nhân tạm thời hẳn sẽ không đột phá, bất quá Trảm Thần Thiên Đế và Võ Hóa Thánh Đế 2 người này sẽ rất nhanh thôi. Đế Thiên trầm mặc rồi lại nói, đúng rồi, muốn nói nhanh nhất đạt tới cổ thần cảnh thì thuộc hạ cảm thấy hẳn là 7 vị đế quân của chiến tộc. Bọn họ vốn chính là thể tu, đột phá không có bình cảnh, chỉ cần đầy đủ thượng cổ nguyên khí thì bọn hắn có thể đạt tới cổ thần. Nếu như bình thường, hẳn là chúng ta trước đem thượng cổ nguyên khí để cho mấy tên này tới dùng. Dù sao thì quyết định độ mạnh yếu của một tông môn thường thường đều là cao tầng cường giả, Tô Hàn nói. Nhưng bây giờ yêu ma lại tiến công thượng đẳng tinh vực ở quy mô lớn, mỗi người đều cần có sức để tự vệ. Nếu đem thượng cổ nguyên khí nhường cho bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ khiến tốc độ đột phá của người khác giảm bớt đi, cũng sẽ để cho cường giả trung tầng xuất hiện sự giảm bớt. Bản thông cảm thấy đây không phải lựa chọn sáng suốt. Đế Thiên yên lặng. Tô Hàn tự nhiên cũng hiểu hắn vì sao muốn đề cập đến những người kia của chiến tộc, đơn giản là muốn để cho Phượng Hoàng Tông rất nhanh có được một nhóm cường giả cổ thần cảnh. Phượng Hoàng Tông bây giờ có được 4 thế giới khác, lại có thêm một tòa chưa mở, tổng cộng là 5 tòa. Tốc độ tạo thần cực nhanh, hoàn toàn chính xác là để những người khác phát triển. Người ta có nguyện ý hay không thì độ mạnh yếu, khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Tô Hàn cảm thấy không thể làm như vậy. Còn 2 tháng nữa, Tô Hàn nói, trước cứ kiên trì 1 tháng đi. Sau 2 tháng, xem bọn hắn có thể đột phá hay không. Nếu như vẫn không đột phá thì có thể tiến hành trồng chất tài nguyên. Vâng. Đế Thiên dứt lời không nói gì thêm, mà Tô Hàn cũng tiếp tục đi tìm thất giai thượng cổ nguyên thú để mà đánh giết. Đối với hắn mà nói thì đám thượng cổ nguyên thú đê dài hóa thành nguyên khí đã không đủ nhát cá răng. Cùng với chúng hao tổn thời gian thì 1 vạn đầu đê giai thượng cổ nguyên thú còn không bằng 1 đầu thất giai thượng cổ nguyên thú. Tình hình chiến đấu thì ngày càng thảm liệt, lại trôi qua 1 tháng, Nhân Đình Cung bắt đầu ra mặt, hiệu triệu nhân tộc của thượng đẳng tinh vực đi tới tộc dưới sơn. Mặc dù bọn hắn biết Nhân Đình Cung hiện tại lực ảnh hưởng đã rất thấp, căn bản không cách nào so sánh với Liên Minh Tinh Không, nhưng bọn hắn lại nhất định phải làm như thế, bởi vì trong 1 tháng này, yêu mà vậy mà lại tăng thêm cường độ đánh tộc dưới sơn, trọn vẹn 4 chiếc thuyền gỗ lơ lửng giữa không trung chấn áp ở phía trên thánh hải. Vị bán thánh thứ 2 xuất hiện cùng với vị thứ nhất hợp lại, dùng 1 ngày thời gian đem thần sắc của kinh thế chiến hoàng đánh nát. Trận chiến đó kinh thiên động địa, ngay cả các mỏm núi ở tộc giữa sơn cũng bị gọt sạch. Không biết bao nhiêu nhân tộc và yêu ma đã chết dưới dư uy của bán thánh. Ngoài trừ vị bán thánh thứ 2 thì yêu ma nhất tộc vậy mà xuất động tới 30 vị cường giả cổ yêu. Nếu như Tô Hàn ở đây nhất định sẽ thấy Chính Tu Tầm, phụ thân của Chính Hằng, đệ tam trưởng lão của Ám Ảnh Thành, là một tồn tại kinh khủng thất huyết cổ yêu cũng xuất hiện trong đó. Đồng thời tứ trưởng lão cụ Cửu U Thành, phụ thân của Trung Lân là Trung Ức, cũng là thất huyết cổ yêu, cũng có mặt. Đã trải qua 5 tháng chiến đấu, thần giới tập tam thành cuối cùng cũng bắt đầu nhúng tay vào. Điều này đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích thật lớn. Cho đến bây giờ thì những cổ thần cảnh của nhân tộc chết đi đã không chỉ còn là nhất tinh nhị tinh mà có cả tam tinh nữa. Trái lại yêu ma nhất tộc ngoại trừ một vị nhị huyết cổ yêu ra thì toàn bộ đều là nhất huyết. Dưới tình huống là sĩ khí bị giảm bớt, trừ phi có cường giả của nhân tộc có thể đánh chết một siêu cấp cường giả của yêu ma mới có thể đem hy vọng lần nữa kích phát lên. Mà điều này không khác nào người si nói mộng, khó hơn lên trời. Vui mừng chính là 2 vị bán thánh kia, mặc dù đánh nát được thể xác của kinh thế chiến hoàng, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, đang phải tu dưỡng. Nếu như bọn hắn ra tay đối với những người khác của nhân tộc, thì chắc chắn là một đả kích mang tính hủy diệt. Kinh thế chiến hoàng thực sự rất mạnh. Trong thế giới khác, nghe được hồi báo của Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn thở dài. Vì cường giả tán tu ẩn nấp ngàn vạn năm này, tại thời điểm nhân tộc gặp nguy đứng ra đầu tiên, rõ ràng là hào sảng rộng rãi. Chiến lực của hắn so với 2 vị bán thánh yêu ma kia thì mạnh hơn một chút, nhưng mà địch bất quả chúng. 2 người đối phương hợp lại đè hắn 1 đầu. Còn 1 tháng nữa, bọn hắn có thể kiên trì không? Tô Hàn hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không thể đánh giá chính xác được, Liên Ngọc Trạch lắc đầu. Bây giờ chúng ta đi qua, chỉ sợ cũng không cách nào chi phối được thắng bại của chiến trường. Nhiều lắm chỉ có thể vì nhân tộc xuất thêm chút sức mà thôi. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi nói. Sau 1 tháng, bản tông có thể đột phá thất tinh thiên thần cảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì trợ giúp của Tứ Hải Long Cung cũng sẽ đến. Thời cơ chính là sau 1 tháng, Liên Ngọc Trạch nói. Cũng không tính là thời cơ, chẳng qua có thể là vì nhân tộc để tranh một thời gian thở dốc. Tô Hàn lại nói. Hiện tại bản tông lo lắng nhất chính là cường giả bán thánh của yêu ma nhất tộc. Thời điểm thang đăng thiên mở ra có rất nhiều, yêu ma đã thấy được là nhiều bán thánh của nhân tộc đều tiến nhập vào trong bán thánh động. Mà bây giờ bán thánh của nhân tộc vẫn chưa đi ra. Bọn hắn nếu như thừa dịp cơ hội này đối với nhân tộc tiến hành đả kích mang tính hủy diệt, vậy thì thực sự chơi xong. Để cho tất cả mọi người đều tiến vào thánh tử tu di giới thì sao? Liên Ngọc Trạch do dự nói. Nghĩ gì vậy? Tô Hàn khẽ quát một tiếng, mặt không đổi sắc mà nói. Thánh tử tu di giới có thể chứa được nhiều người như vậy hay không chưa nói. Chỉ là tiến vào đều đã tốn rất nhiều thời gian. Người tới để đoạn hậu sau. Mà cho dù thực sự có thể toàn bộ tiến vào, thì thượng đẳng tinh vực cũng bị yêu ma chiếm cứ. Đến lúc đó thì nhân tộc chỉ còn lại trên danh nghĩa. Hiểu chưa? Là thuộc hạ cân nhắc có thiếu sót, Liên Ngọc Trạch vội vàng nói. Ở trong thánh tử tu di giới, không có bất kỳ tài nguyên gì, cũng không thể bảo vệ bọn hắn cả đời. Tô Hàn thở dài. Sinh ra làm người thì sao có thể tham sống sợ chết được? Nhìn không thấy được hy vọng tương lai, cuối cùng vẫn cần phải xuất ra một điểm huyết tính chứ. Tộc giới sơn cũng không thể kiên trì sau một tháng, Tô Hàn cũng không có đột phá đến thất tinh thiên thần cảnh. Hắn hiện tại đã đạt đến lục tinh thiên thần cảnh, đỉnh của đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá lên thất tinh. Một khi đạt tới thất tinh, vậy thì hắn có thể coi là không chỉ bất tử trong tay bán thánh, thậm chí có khả năng miễn cưỡng chiến một trận với bán thánh. Tông chủ, công kích của yêu ma nhất tộc quả thực là quá lớn. Thời gian mấy ngày này, mỗi ngày đều có một vị cổ thần cảnh ngã xuống. Hôm qua càng là liên tục ngã xuống ba vị cổ thần. Liên Ngọc Trạch tràn đầy lo lắng. Soạt. Sau khi đem thượng cổ nguyên khí trên đỉnh đầu thôn phệ, Tô Hàn thở dài một hơi. Chỉ thiếu một chút, ước chừng cần 6 đầu thất giai thượng cổ nguyên thú, ta có thể đạt tới thất tinh thiên thần cảnh. Sau khi lẩm bẩm, Tô Hàn lại nói, Tứ Hải Long Cung còn chưa có hiện thân sao? Chưa, Liên Ngọc Trạch nói. Người của Liễu gia đã gia nhập vào chiến trường, hiện tại tộc giới sơn, nhân tộc cơ hồ đã xuất động 1/3 lực lượng của thượng đẳng tinh vực. Kinh thế chiến hoàng trải qua tu dưỡng thể xác khôi phục, vừa vặn là đuổi kịp trước khi hai vị bán thánh đối phương ra tay. Bọn hắn giờ phút này vẫn còn đang huyết chiến. Hai vị bán thánh yêu ma kia tựa hồ đã thực sự nổi giận. Dưới sự lôi kéo của kinh thế chiến hoàng đã đem chiến trường di rời về bên phía thánh hải. Tựa hồ không giết chết kinh thế chiến hoàng thì quyết không bỏ qua. Phòng tuyến của nhân tộc bị đánh tan mấy đạo, nếu như lại không có sự trợ giúp mạnh mẽ thì trong vòng 3 ngày hẳn là sẽ phải rút lui về Vạn Trọng Sơn. Dừng lại một chút, Liên Ngọc Trạch vừa giận vừa nói, kỳ thật lần này chiến tranh như trước vẫn phải dựa vào lực lượng cường giả cao tầng, nếu như không phải là cổ thần cảnh của yêu ma nhất tộc quá nhiều, gần như là đè cổ thần cảnh nhân tộc ra mà đánh, trận giằng co này nhân tộc ta cũng sẽ không bị suy tàn nhanh đến vậy. Phàm là người ở trong chốn võ lâm thì đều phải xem độ mạnh yếu của cao thủ giang hồ, chớ nói gì là thế giới của tu sĩ. Tô Hàn trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của bản tông, bảy đại đế quân của chiến tộc thì tiếp tục ở lại thế giới khác cho đến khi đột phá cổ thần cảnh. Mà các ngươi thì điều lệnh Tử Dạ thần vệ đoàn và Minh Nguyệt thần vệ đoàn cùng với bản tông đi tộc giới sơn. Vâng. Liên Ngọc Trạch kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, gần như gào thét phát ra tiếng đồng ý. Tuy chỉ có thời gian 5 tháng rưỡi thôi, nhưng thời khắc này để bọn hắn thực sự phải chờ đợi quá lâu. Trong khoảng thời gian này, hết thảy các thế lực đều tiến hành trợ giúp tộc dưới sơn. Duy chỉ có Phượng Hoàng Tông là không thấy gió thổi cỏ lay, tựa hồ là một dạng tham sống sợ chết. Không biết bao nhiêu tiếng mắng chửi truyền vào trong tai đệ tử Phượng Hoàng Tông, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ. Thời điểm trước khi đến tộc dưới sơn đều thuận tường tới trụ sở tông môn hướng đám người Phượng Hoàng Tông mà thoá mạ, mà đệ tử Phượng Hoàng Tông chỉ có thể nuốt giận vào lòng, cắn răng chịu đựng. Phải biết rằng trải qua thời gian dài như vậy duy trì, bọn hắn rõ ràng đã đứng vững gót chân ở thượng đẳng tinh vực và có được không ít danh tiếng. Nhất là những tu sĩ kia sau khi mượn nhờ thế giới hóa phàm của Tô Hàn để đột phá thì càng đối với hắn là ngưỡng mộ có thừa. Thế nhưng vỏn vẹn thời gian mấy tháng thì tất cả danh tiếng đều bị sụp đổ. Nếu như thực sự mà nói thì điều này cũng không thể trách được những tu sĩ kia. Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế, là đệ nhất thiên kiêu trước mắt của nhân tộc, lại càng là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, cùng với là tuần tra đại tôn trong thời hạn 100 năm này. Ban đầu đã có hiệu dụng như thần tượng rồi. Rất nhiều người chỉ sợ nghĩ mãi mà không rõ. Ngay cả ngụy thần cảnh cũng nguyện ý gia nhập chiến trường, mà vì sao Phượng Hoàng Tông lại trở nên sợ hãi như vậy? Nói cái gì mà giấu tài, ở trong mắt người khác chỉ là lời nói nhảm. Người ở kiếp trước có thể đặt xuống ức vạn dặm thánh hải, phong cấm yêu ma nhất tộc, và kiếp này liền có thể xuất ra bầu máu nóng, lấy mạng tới mà chiến. Bây giờ Tô Hàn cuối cùng mới hạ lệnh trợ giúp tộc dưới sơn. Liên Ngọc Trạch trong lòng không khỏi thầm than, thời điểm mà Phượng Hoàng Tông mở mày mở mặt cuối cùng cũng tới. Mặc dù là ở vào 4 tòa thế giới khác, nhưng mọi người của Phượng Hoàng Tông tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi Tô Hàn phân phó. Cho nên sau khi Tô Hàn hạ đạt mệnh lệnh trợ giúp tộc dưới sơn, hơn phân nửa lực lượng của Phượng Hoàng Tông lập tức tụ họp lại. Kim Lăng Lụa thuộc về Vân Vương Phủ vẫn như cũ ở trong Phượng Hoàng Tông, bọn họ tựa hồ không muốn là trả lại. Dùng tu vi bây giờ của Tô Hàn mà điều khiển Kim Lăng Lụa, tốc độ tự nhiên nhanh đến cực hạn, lại cộng thêm tốc độ bản thân của nó. Tốc độ mà Phượng Hoàng Tông đi tới tộc dưới sơn tương đương với một cổ thần cảnh đỉnh phong phi hành. Một đường đi qua, mọi người trải qua một tòa truyền tống trận. cũng không nói quá nhiều lời, cũng không xuất hiện dấu hiệu ồn ào. Ngược lại, càng tiếp cận tộc dưới sơn lại càng yên lặng. Dùng thần niệm, thời điểm có thể trông thấy tộc dưới sơn, bọn hắn đã triệt để ngốc trệ ở đó. Ở trong dị thế giới, chỉ nghe nói tình hình chiến đấu ở tộc dưới sơn là vô cùng thảm liệt, thương vong vô số. Nhưng mà thời điểm tận mắt nhìn thấy mới có thể chân chính cảm nhận được, đây rốt cuộc là một cuộc chiến bi tráng cỡ nào. Người của Phượng Hoàng Tông rất nhiều người đều đã trải qua chiến tranh cỡ lớn. Từ hạ đẳng tinh vực đến trung đẳng tinh vực và Long Võ Đại Lục, hai lần vực ngoại sơn ma xâm lấn, xém chút là để cho Long Võ Đại Lục và hạ đẳng tinh vực sụp đổ. Thời điểm đó thì nhân tộc thiếu chút nữa cũng toàn diệt. Thế nhưng, lại một lần nữa nhìn thấy tình huống như vậy, cuối cùng bọn họ cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thi thể đầy khắp núi đồi, hoặc là chồng chất trên mặt đất, hoặc là phiêu phủ giữa hư không, hoặc là treo ở trên những vách núi, có chân cụt tay đứt, có những thể xác là không thể hoàn hảo được. Chẳng qua là thần niệm đã yên diệt, càng có một ít thi thể khổng lồ của thần thú cùng với thi thể của huyết thú nữa ngã vào trong khe núi, thoạt nhìn có một cảm giác đánh vào thị giác là vô cùng mãnh liệt. Yêu ma nhất tộc dốc sức tấn công, nhân tộc ta tử thủ nơi này hơn 5 tháng sát lục, khiến cho số lượng thương vong ở đây không hề kém hơn so với thời điểm mà vực ngoại thiên ma xâm lấn. Tô Hàn thấp giọng thở than. Tông chủ, mấy vị kia chính là thi thể của cổ thần cảnh nhân tộc sau. Lăng Tiếu chỉ về phía xa. Thời điểm thấy được kim quang lan tràn trên hư không, có mười mấy bộ thi thể lộ ra vẻ bắt mắt như hạc giữa bầy gà. Thi thể của bọn hắn khác biệt và vô cùng dễ thấy, cho dù đã chết thì trên thân thể vẫn như cũ mang theo một chút khí tức như khi còn sống. Tô Hàn gã gật đầu, nhìn về phía yêu ma bên kia, huyết quang vờn quanh, có gần 20 cỗ thi thể phiêu phủ ở đó. Hai bên tựa hồ cũng là muốn dùng những cái thi thể này để khích lệ đồng tộc của mình. So sánh với nhân tộc thì cường giả cổ yêu của yêu ma nhất tộc chết nhiều hơn 3 vị, ít nhất về mặt số lượng thì nhân tộc có vẻ chiếm ưu thế. Đáng tiếc đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, không đủ để tự ngạo, bởi vì yêu ma nhất tộc cũng không thiếu 3 vị cổ yêu này. Sau khi trầm ngâm một lát, Tô Hàn hạ lệnh huyết thần quân đi tới Vạn Trọng Sơn và trung tâm của tộc dưới sơn, bố trí xuống huyễn trận, sát trận, mê trận, trải đường rút lui cho nhân tộc. Rõ. Minh Nguyệt thần vệ đoàn triệu hoán thần thú tham dự chiến đấu. Nhân tộc ở chỗ nào mà chống đỡ không nổi thì trợ giúp chỗ đó trước. Rõ. Từ Dạ thần vệ đoàn dùng ma pháp để phụ trợ chữa trị thương thế cho nhân tộc, đồng thời đả kích yêu ma. Rõ. Nhớ kỹ, lần này cuộc chiến giữa hai tộc, trước đó ân oán cá nhân tạm thời gác bỏ, bản tông không phải là một người rộng lượng, đợi sau khi chiến tranh kết thúc nên tìm phiền toái thì chúng ta vẫn sẽ tìm, biết chưa? Rõ. Hết thảy tu sĩ võ đạo, thể tu và người tu chân, tại thời điểm đánh giết yêu ma nhất tộc cũng có thể thu hoạch được khí huyết tinh hoa, nếu như có thể thì trực tiếp hấp thu, nếu như lo tẩu hỏa nhập ma thì tận khả năng đem khí huyết tinh hoa kia thu thập lại, hiểu chưa? Cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ. Xuất phát. Vâng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện kia ở đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.